Khanh thật hung hãn, thái tử phi muốn đào hôn. Chương 47, góc truyện audio.com. Mắng xong bước đi, cũng không quay đầu lại. Có tiếng cười khẽ tự sau truyền đến. Công chúa, ngươi hiện nay trở về, tất nhiên sẽ bị mắng. Đạm Thai Hoàng cước bộ một dừng chút, nghiêm mặt quay đầu trở lại. Hiện nay trở về bị mắng, đợi lát nữa trở về sẽ bị mắng thảm hại hơn đi. Nữ hài tử nửa đêm xuất môn, không phải là quay về càng muộn mắng càng thảm sao? Bất quá vài lần xuất môn trước Phương huynh cũng chưa mắng nàng. Hôm nay sẽ không trùng hợp như thế đi. Công chúa không tin, liền đi xem, quân kinh làn ý cười giạt rào mở miệng. Mị mâu u thiểm, dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, nhìn hắn giả trang bí hiểm. Đạm Thai Hoàng một hơi tức giận, xoay người liền đi, ta cũng không tin, ngươi liền trừng lớn mắt thấy xem, ta đêm nay trở về có thể bị mắng không? Tiếng nói vừa dứt, liền theo nóc nhà trượt đi xuống. Trên nóc nhà thái tử ra, khóe mắt dư quang nhìn chính hướng trong viện Đạm Thai Kích. Lại nhìn nhìn Đạm Thai Hoàng, thần tế ý cười càng đậm, thu hơi thở, không làm cho Đạm Thai Kích phát hiện. Hoàng nhi, ngươi lại đi đâu? Một trận giận, giống như sét giữa trời quang, mới vừa đi tới cửa tẩm cung đang muốn đẩy cánh cửa Đạm Thai Hoàng. Sắc mặt cứng đờ, trong lòng đem quân kinh lan một trận mắng to. Này khốn khiếp, thấy vương huynh đến đây, không hảo hảo ngăn đón nàng, càng muốn ra vẻ thầy tướng số dường như nói ra rất nhiều. Hại nàng nổi giận đùng đùng chạy xuống vừa lúc bị vương huynh tóm quay đầu. Nhìn về phía vương huynh kia so với nữ nhân còn muốn đẹp hơn ba phần. Một bên dùng khóe mắt dư quang mưu sát người trên nóc nhà dù bận vẫn ung dung xem cuộc vui. Một bên cười mỉa, vương huynh, ta chính là đi ra ngoài nhà xí Đạm Thai Kích từ phía đảo qua. Một đôi mắt hoa đào nén giận khí, nhìn thoáng qua hắc y nhân ngã trên đất, lại thấy nguyên bản người coi chừng dùm sân cũng đều bị người giết. Lại sau một lúc sợ, thanh tuyến cũng cất cao mấy phần, xuất môn cũng không cho hạ nhân cùng, thích khách đến, lại càng không biết kêu cứu. Ngươi làm vương huynh nói ngươi cái gì bây giờ? Đạm Thai Hoàng bị quát lớn một trận phát mộng, khóe mắt dư quang lại nhìn thấy kia yêu nghiệt trở mình thay đổi cái tư thế xem cuộc vui. Suýt nữa bị hắn làm phun máu, mắt thấy vương huynh càng phát ra sinh khí, nàng chạy nhanh pha trò. Vương huynh, không biết nói ta cái gì? Đừng nói đi, ai nha còn cợt nhà. Lại là một tiếng gầm lên, lạnh ý kinh người, Đạm Thai Hoàng bị giống run lên, suýt nữa bị dọa đến đi chào theo nghi thức quân đội. Chạy nhanh cúi đầu, thành thành thật thật nhận huấn thị, trong lòng đem Tử Yêu Miệt tổ tông 18 đời đều an ủi một lần. Nếu nàng sớm một chút trở về, sẽ không vừa lúc gặp vương huynh. Nếu tối nay trở về, vương huynh thấy hắc y nhân, chuyện thứ nhất nhất định là nơi nơi tìm nàng, thấy nàng bình an không việc gì rất là may mắn, sẽ không tính toán chuyện nàng chạy ra ngoài mà cố tình chết liền xông lên. Đều do cái kia Tử Yêu Nghiệt kích thích nàng, nhìn hướng trên nóc nhà vừa thấy, kia khốn khiếp đã muốn không thấy bóng dáng, Đạm Thai Hoàng hung hăng tốn hơi thừa lời hôm sau, Đông Lăng Ngự Hoa Viên. Chim bói cá bay, bách hoa đua tiếng, một cây cầu hình vòm, nữ tử mặc cung trang vàng, đang tung mồi cho cá, cá chép cùng nhảy lên, phồn hoa vô cùng, phía sau nàng thị thì cung kính cúi đầu, mở miệng cười nói, công chúa, người xem, con cá, đều bị ngài nuôi béo rồi đó, hoàng phủ linh huyên đuôi lông mày nhích, tươi đẹp bắn ra bốn phía, bàn công chúa tỉ mỉ chăn nuôi. Chúng nó nếu dám không béo, bản công chúa diệt chúng nó cửu tộc. Nàng này tiếng nói vừa dứt, các cung nữ một trận cười trộm. Công chúa, ngài thực hay nói giỡn. Ngay tại lúc này, một nữ tử ngây thơ, theo cầu hình vòm đi qua. Vẻ mặt ngạo mạn, một bộ cao ngạo, đúng là thành nhã không thể nghi ngờ. Mà nàng nhìn thấy hoàng phủ linh huyên, cũng như là không phát hiện, bước đi tiếp. Hoàng phủ linh huyên nuông chiều từ bé, lại là muội muội song sinh của hoàng đế. Mặc dù quốc quân vương thấy nàng, cũng sẽ cười tiếp đón một tiếng. Hiện nay thậm chí có cung nữ không đem nàng để ở trong mắt. nhất thời một cỗ cơn tức liền lên đây. Giận quát một tiếng, đứng lại, thấy bản công chúa cũng không hành lễ. Thành Nhã quay đầu lại nhìn nàng một cái. Vẻ mặt khinh mạn, mắt lộ khinh thường, công chúa tính cái gì vậy? Trong mắt ta, chỉ có Mạc Bắc công chúa. Dứt lời, xoay người liền đi, cảm thấy đã có điểm không yên. Phụng lệnh công chúa đi ra diễn trò, nhưng nói như thế có thể hay không quá mức. Chính mình bị người loạn côn đánh chết. Làm càn, người tới, cấp bản công chúa đem nàng bắt. Một tiếng gầm lên, Hoàng Phủ Linh Huyên tiếng nói vừa dứt, liền có một tiếng quát lạnh từ phía sau nàng vang lên. Thị thị của Đạm Thai Hoàng, xem ai dám lấy. Mà ngay tại lúc này, cách đó không xa, nhất bóng dáng màu vàng, một tím, một xanh thảm, dẫm trận tại chỗ mà đến. Rất xa, liền nhìn thấy trên cầu hình vòm tranh chấp, đi ở phía trước Hoàng Phủ Hiên trước dừng lại bước, quân Kinh Lan cũng dù bận vẫn ung dung dừng lại, xem cuộc vui, mà Đạm Thai Kích, hơi hơi nhíu mày, có chút lo lắng, thanh âm quen thuộc làm cho Hoàng Phủ Linh Huyên một trận hòa. Đêm qua không có giết nữ nhân này, hôm nay còn dám xuất hiện ở trước mặt mình, quay đầu nhìn Đạm Thai Hoàng, nàng quần áo hồng y tung bay, sắc mặt vắng lặng đứng ở đầu cầu, cả người như là nữ thần mặt trời chói chang, tản ra ánh sáng rực rỡ, không thể mạo phạm, nhìn ánh mắt của mình cũng tràn đầy sơ sắc tiêu điều. Hoàng Phủ Linh Huyên trên mặt cũng nháy mắt nhiễm thượng sắc mặt giận dữ. Âm thanh lạnh lùng nói, Khuynh Hoàng công chúa, thị thì vô lễ trước, hôm nay không xử trí nàng, bản công chúa uy nghiêm bị hủy. Nàng này tiếng nói vừa dứt, Thành Nhã lúc này khóc sướt mướt hướng Đạm Thai Hoàng bên người chạy. Công chúa, ngài không nên nghe Đông Lăng công chúa nói bậy, là nàng cố ý khó xử nô tỳ. Nô tỳ đi đến, nàng liền vô cớ mắng to nô tỳ bỉ ổi. Còn nói là có nhiều nô tài, liền có nhiều chủ tử, như thế vũ nhục ngài. Nô tỳ nhất thời tức quá mới cãi lại nói bậy, ngươi dám nói xấu bản công chúa. Hoàng Phủ Linh Huyên càng nghe càng phát hỏa, nô tài kia căn bản ăn nói lung tung, nàng khi nào nói qua vậy. Đạm Thai Hoàng nghe vậy cười lạnh, bản công chúa không tin nghe được, chỉ tin nhìn đến, Thành Nhã bị ngươi khi dễ khóc thành như vậy. Còn có thể là nàng không sai, câu cửa miệng nói đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, ngươi đường đường công chúa, khi dễ một cái hạ nhân, cũng không sợ bị người nhạo báng, rõ ràng là nha đầu vô lễ trước, thị thị của ta cô thể làm chứng, ta Hoàng Phủ Linh Huyên bị người nhạo báng, sợ là Mạc Bắc công chúa bị người nhạo báng đi, chẳng lẽ ngươi lớn như vậy, cũng không biết cái gì gọi là thiên nghe tác ám. Kiêm nghe tắc minh sao? Hoàng Phủ Linh Huyên nói châm chọc, nàng lời này vừa ra, Đạm Thai Hoàng không sinh khí, ngược lại nở nụ cười, nguyên lai Huyên công chúa cũng biết thiên nghe tắc ám, kiêm nghe tắc minh, kia vì sao tới trên người của ngươi, sẽ tin người bên ngoài nói bậy. Ngươi Hoàng Phủ Linh Huyên đôi mi thanh tú hơi nhíu, trầm mặc một hồi mà, nhất thời kịp phản ứng cái gì, ngươi là nói. Khỉ la gà ta, ngươi có chứng cớ, thị thì ngươi có thể chứng minh ngươi không có khó xử thị thì của ta. Kia ngày đó ngươi dự yến hội, hay không cũng có thể chứng minh bản công chúa trong sạch đâu. Bản công chúa không biết khỉ la quận chúa đối ngài nói gì đó. Chỉ hy vọng công chúa có thể rộng đường ngôn luận, nhiều nghe, nhiều thủ chứng, phán đoán, chớ để bị người khác lợi dụng. Đạm Thai Hoàng ý cười giạt rào mở miệng, nàng này tiếng nói vừa dứt, cách đó không xa Hoàng Phủ Hiên mày kiếm nhích, tán thưởng, quân Kinh Lan khóe môi mỉm cười, không nói một câu, Đạm Thai Kích lại nhíu nhíu mày, cảm thấy càng phát ra cảm thấy được quỷ dị, Hoàng Nhi sẽ có kiến giải như vậy, mà Hoàng Phủ Linh Huyên sửng sốt trong chốc lát, thế nhưng nở nụ cười, ngươi người này, thật là có thú vị. Hảo, bản công chúa cái này đi thăm dò, nếu ngươi nói là thật, bản công chúa liền vi việc đêm qua tự mình nhận lỗi, về phần người muốn đem bản công chúa lợi dụng, bản công chúa cũng sẽ không bỏ qua, nhưng, nếu ngươi nói là giả, kia bản công chúa cũng sẽ không cùng ngươi khách khí, việc đêm qua, tự nhiên là chỉ thích khách, Đạm Thai Hoàng cười gật đầu, lập tức tiến lên từng bước, mở miệng nói, Huyên công chúa, mặc dù ta nói là sự thật, ngươi cũng không chịu nhận lỗi, bởi vì ngươi ta nợ ta sổ sách, lập tức trả rõ ràng, chịu nhận lỗi, nàng vẫn là thích có sổ sách tính nhanh. Hoàng phủ Linh Huyên sửng sốt, không rõ này ý, mà Đạm Thai Hoàng lại bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, chỉ hướng không trung, quát to một tiếng, công chúa, xem máy bay. Hoàng phủ Linh Huyên mờ mịt ngẩng đầu, mới vừa ngẩng đầu phanh. Một tiếng, nàng bóng dáng màu vàng bị Đạm Thai Hoàng một cước đạp qua. Phù phù, cả người bị thúc dục rơi vào trong hồ, bọt nước tung tóe. A công chúa, người tới, mau cứu công chúa. Cách chương.